Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 517 biết được cùng cảnh cáo. Ôm Viên Viên Triệu Diệu đi lại ở trong đường hầm. Bản thân hắn liền đã ở vào ẩn hình bên trong. Bởi vì lúc trước quán quân nhìn thấu. Giờ phút này Triệu Diệu còn thời thời khắc khắc giữ vững huyễn thuật phóng thích. Khiến cho bốn người chung quanh nhìn không thấy hắn. Nghe không được hắn. Người không thấy hắn, trên lý luận mà nói, hắn như thế có khả năng ngăn cản 99% trinh sát. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không gạt được đồ tể. Bởi vì Elizabeth huyễn thuật chính là dựa vào hạ âm đợt tới truyền lại. Mà cùng Triệu Diệu giao thủ qua đồ tể vô cùng rõ ràng này huyễn thuật truyền bá hình thức. Thậm chí hắn trước kia giao thủ thời điểm còn thử qua phát động tai bộ cơ bắp che lỗ tai. Lấy chống cự huyễn thuật xâm nhập, giờ phút này Triệu Diệu còn tại mấy ngoài trăm thước. Thế nhưng truyền bá tới sóng âm đã để đồ tể đã nhận ra không đúng. Tiếp theo nhớ tới này quen thuộc sóng âm đến cùng đến từ phương nào. Toàn bộ rút lui, nhanh, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Kèm theo đồ tể giống to, mặt khác xứ đồ lại là một mảnh mê mang. Thanh niên tóc tím càng là cười lên ha hả. Đồ tể. Ngươi thật sự là trắng đã lớn như vậy. Ngươi thật hẳn là xem ngươi mặt. Quả thực là dọa đến giống như là cái học sinh tiểu học. Tốt tốt, ta không khi dễ ngươi chính là... Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng ta là sợ hãi ngươi. Đồ tể nổi nóng nói. Là hắn tới. Không muốn chết liền tranh thủ thời gian kéo lui. Hắn hô lớn. Tử vương, ngươi tìm nhầm đối thủ. Lập tức rút lui. Bằng không thì chúng ta đều phải xong đời. Đối thủ là kỵ sĩ không đầu. Không phải bình thường sứ đồ. Kỵ sĩ không đầu. Vậy thì thế nào? Ta muốn bắt sứ đồ. Nhất định phải bắt được. Lão Khổng cầm lấy trong điện thoại di động truyền đến Tử Vương thanh âm. Đồ tể, ngươi phát điên vì cái gì? Ta lệnh cho ngươi lưu tại nơi này. Cùng ba chợt hiện bọn hắn cùng một chỗ giải quyết cái kia kỵ sĩ không đầu. Các ngươi căn bản, không rõ mình tại khiêu chiến cái gì. Đây chính là kỵ sĩ không đầu. Đồ tể cả giận, áo ba lỗ, hắc bào, chúng ta đi. Hắn thật sâu hiểu rõ kỵ sĩ không đầu kinh khủng. Cũng biết điểm ấy sứ đồ căn bản không phải đối thủ của đối phương. Một khi bọn hắn toàn bộ bị bắt lên, vậy hắn cái kia bị Tử Vương khống chế người nhà liền nguy hiểm. Áo ba lỗ cùng hắc bào tố chất thân thể còn không đạt được đồ tể cao độ. Cũng không thể nghe được huyễn thuật sóng âm truyền lại. Nghe vậy hai mặt nhìn nhau nói. Lão đại, thật là kỵ sĩ không đầu tới. Kỵ sĩ không đầu, liền là cái kia quan phương đẩy ra Giang Hải Miêu Vương. Thanh niên tóc tím nhìn về phía đồ tể ánh mắt càng ngày càng khinh thường. Chết vương đại nhân, ta đã sớm nói. Này ba cái cơ bắp dễ già bản không đáng tin cậy. Bất luận người đến người nào, đều do ba chúng ta chợt hiện đến giải quyết. Đồ tể hô, một đám ngớ ngẩn, hắn hiểu được không cùng kỵ sĩ không đầu chiến đấu một lần. Bình thường sứ đồ căn bản không có khả năng hiểu rõ đối phương kinh khủng. Hắn không còn hy vọng thuyết phục đối phương. Lôi kéo bên cạnh áo ba lỗ cùng hắc bào liền định mau chóng rời đi. Dù sao những người này thất bại về sau, Tử Vương liền sẽ rõ ràng hắn nói là cỡ nào chính xác. Nhưng ngay tại hắn vừa mới bước ra một bước thời điểm, lão Khổng trong điện thoại di động lần nữa bay ra khỏi Tử Vương thanh âm. Đồ tể, ta không biết ngươi đang đùa hoa chiêu gì. Thế nhưng ngươi chỉ cần lui thêm bước nữa. Cha mẹ của ngươi, muội muội, muội phu còn có bọn hắn đáng yêu tiểu nhi tử. Cũng không biết sẽ chết mất cái nào. Đồ tể cắn răng. Từng chữ nói. Chết. Vương. Tử Vương lạnh lùng nói. Người biết ta không nói đùa. Bây giờ đi về. Cho ta bắt lấy cái kia kỵ sĩ không đầu. Đồ tể nghe trong không khí càng ngày càng mạnh hạ âm đợt. Lắc đầu. Không còn kịp rồi. Quá gần. Đã trốn không thoát. Đồ tể nghiêm túc vô cùng nhìn xem lối đi phương hướng nói ra. Hắn tới, Triệu Diệu ôm Viên Viên theo trong thông đạo mới vừa đi ra đến. Liền thấy được trước mắt hơn 10 tên sứ đồ. Còn có một mặt ngưng trọng đồ tể. Ai, đồ tể, xem ra ngươi bị ngươi đã nhìn ra. Triệu Diệu lắc đầu, trực tiếp một cái nuốt lấy duy trì ẩn thân Viên Viên. Bởi vì Viên Viên tự nguyện tính, cho nên hắn căn bản không cần huyễn thuật dẫn dắt, chính mình liền sẽ bò vào Triệu Diệu trong miệng thứ nguyên túi dạ dày. Nhìn xem hiển lộ ra thân hình nam tử bình thường, tóc tím sứ đồ cười ha ha một tiếng liền đi ra. Liền là ngươi sao? Một mình xông vào nơi này sứ đồ. Nghe nói ngươi chính là kỵ sĩ không đầu. Liền là Giang Hải Miêu Vương. Triệu Diệu không để ý đến bọn hắn. Chỉ là mở ra trước nhiệm vụ của mình bảng nhìn một chút. Nhìn một chút bị khám phá tù phạm thân phận về sau. Nhiệm vụ có hay không thất bại? Còn tốt không có có thất bại. Thanh niên tóc tím nhíu mày. Uy, kỵ sĩ không đầu. Ngươi nghe thấy chúng ta nói lời rồi hả? Bên cạnh hắn một tên khác hoàng mao sứ đồ nói ra. Ha ha, đại ca, bị nhiều như vậy sứ đồ vây quanh. Cái tên này nói không chừng là sợ choáng váng a. Một cái khác tóc đỏ sứ đồ cười ha ha nói. Đồ tể, người sợ hãi chính là cái này ra hỏa. Nhìn qua ngơ ngác nha. Nói cho cùng những này quan phương đẩy ra Miêu Vương. Cũng bất quá có tiếng không có miếng thôi. Căn bản không có trải qua chiến đấu chân chính. Đồ tể nhắm mắt lại, hoàn toàn không nói gì thêm ý tứ. Những này răng ra hỏa tại phương Nam xưng vương xưng bá quá lâu. Đã mất đi đối với không biết kẻ địch lòng kính sợ. Tử vương không nhịn được nói. Chớ nói nhảm, bắt hắn lại. Thanh niên tóc tím từng bước một hướng đi Triệu Diệu. Kèm theo phen này động tác, hắn toàn thân trên dưới lóe lên ánh sáng màu bạc. Kỵ sĩ không đầu đúng không? Nghe nói ngươi tại Giang Hải bên này trộn lẫn rất không tệ. Nhưng mà cũng đừng coi chúng ta là làm ngươi trước kia gặp phải đối thủ. Cùng bị quan phương đề cử ngươi khác nhau. Chúng ta đều là một đao một súng liều đi ra. Là chân chính, cường giả, thanh niên tóc tím nhìn qua một mặt cuồng ngạo khiêu khích. Trên thực tế như cũ duy trì nhất định tỉnh táo. Cái thứ nhất xông đi lên nguyên nhân cũng là bởi vì năng lực của hắn. Ta mượn dùng năng lực là gấp đôi bắn ngược, có thể gấp đôi bắn ngược người hắn đối công kích của ta. Liền xông lên phía trước nhất tới kiềm chế hắn, lại khiến người khác phối hợp yểm hộ. Nếu như gia hỏa này đầy đủ cẩn thận lời nói, thậm chí sẽ không trước ra tay với ta. Chấm móc lửng, mỗi lần chiến đấu cái thứ nhất xông đi lên làm khiên thịt. Đã sớm là thanh niên tóc tím thói quen. Hắn thậm chí chủ động chống cự qua tăng chủ pháo công kích. Kết quả lại là đem một cỗ tăng bắn ngược đánh nổ. Coi như cùng đồ tể chiến đấu. Đối phương tối đa cũng liền vây khốn chính mình. Rất khó triệt để đánh bại. Về phần này bắn ngược đến cực hạn. Ít nhất chính hắn còn chưa từng gặp qua. Một bên khác Triệu Diệu lại là ngẩng đầu lên. Thầm nghĩ đến. Bại lộ hành tung nhiệm vụ cũng không thất bại. Vậy thì dễ làm rồi. Chỉ gặp hắn há mồm nói ra, không muốn thụ thương phiền phức nắm tay giơ lên, ta liền khi các ngươi đầu hàng. Đồ tể nghe vậy lập tức giơ tay lên, còn gọi áo ba lỗ cùng hắc bào đều nắm tay giơ lên. Hắc bì, Tiêu Minh còn có hắc bì siêu năng mèo cũng giơ lên móng vuốt. Tóc tím nhíu mày, tiểu tử, cái kia lo lắng cho mình thụ thương chính là ngươi. Nói hắn đã xông tới. Một quyền đánh về phía Triệu Diệu hai gò má. Trong lòng điên cuồng gào thét nói. Công kích ta nha. Công kích ta nha. Nhanh công kích ta nha. Cũng chính là cái này thời điểm. Triệu Diệu kéo ra trong mồm. Hai đạo u quang chậm rãi nổi lên. Triệu Diệu ở trong ý thức nhẹ nhàng phân phó nói. Pharaoh, giải quyết hết thầy không có nhấc tay người. Vù, nhanh đến không có bất kỳ người nào. Thậm chí ngay cả đồ tể đều nhìn không thấy bóng đen theo Triệu Diệu trong miệng chui ra. Khó mà hình dung cấp tốc phía dưới. Pharaoh mèo đầu tiên là đi tới thanh niên tóc tím trước mặt. Nhẹ nhàng một chảo con đập vào đối phương ngực. Sau đó tại thanh niên tóc tím một tấc bay ra ngoài thời điểm. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Cảm giác bàn tay có chút đau nhức. Tiếp lấy vèo một cái. Đã vọt trở về Triệu Diệu trong miệng thứ nguyên túi dạ dày cửa vào. Phịch một tiếng vang. Đạo đạo sóng khí bên trong. Thanh niên tóc tím từng chút lan lộn bay ra ngoài. trên mặt một mặt không hiểu. Trong đầu chậm rãi lóe lên từng tia tư duy. Ta bị cái gì công kích đánh trúng? Vừa mới chui vào Triệu Diệu trong miệng, Pharaoh hơi khẽ cau mày. Một điểm lực lại bị chặn. Thế là ngay tại thanh niên tóc tím ở giữa không trung chậm rãi lan lộn bay ra ngoài thời điểm, Pharaoh Miêu Hựu là nhẹ nhàng vọt tới, liền đi tới tóc tím vùng trời. Một chảo con lần nữa đập vào đối phương ngực, sau đó lắc lắc bị bắn ngược đến càng thêm đau nhức móng phải. Hắn quay trở về tới Triệu Diệu còn chưa kịp khép lại trong miệng, mà vừa mới bay đến giữa không trung tóc tím sứ đồ kêu thảm một tiếng, đã oanh một chút đập vào trên mặt đất, toàn thân trên dưới phát ra răng rắc một chuỗi nhẹ vang lên. Tiếp lấy phủ một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Triệt để ngất đi, Triệu Diệu lại là nhíu nhíu mày, có chút không vừa ý nói. Pharaoh, ta không phải nhường ngươi giải quyết hết thảy không đầu hàng ra hỏa sao? Ares tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong hô. Triệu Diệu, bằng hữu thì bằng hữu. Làm ăn là làm ăn. Ngươi không thể luôn luôn để cho chúng ta giúp không bận bịu. Nhất định phải nạp tiền Pharaoh mới có thể xuất thủ lần nữa. Ha ha, Triệu Diệu đơn độc đối Ares. Nói ra, Ares, ngươi nói nếu như ta đem ngươi cùng Pharaoh nhốt vào trong một cái phòng đợi trên một tháng. Trên mặt đất đổ đầy xà phòng cùng biện pháp. Ngươi nói sẽ như thế nào? Ares, Pharaoh, mau ra tay. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lại thời điểm này sao có thể đàm tiền? Pharaoh Kiều vừa cười vừa nói. Biết Thụy ca, ta đi còn không được sao? Vù, mọi người ở đây kinh hô nhìn về phía ngã xuống đất tóc tím sứ đồ lúc. Trong không khí lại có mắt trần khó phân biệt bóng đen vọt qua. Tóc đỏ cùng tóc vàng sứ đồ lần lượt phịch một tiếng bay ra ngoài. Hoảng sợ nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Sau một khắc đã nghẹo đầu. Ngất đi, đồ vật gì? Kém quá xa. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Kỵ sĩ không đầu. Quá kinh khủng. Mau trốn. A, mặt khác sứ đồ sợ hãi kêu lấy muốn chạy trốn. Lại là kèm theo bóng đen lấp lóe. Giống như domino quân bài như thế. Một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Thời gian một cái nháy mắt. Ngoại trừ Triệu Diệu bên ngoài, toàn bộ dưới mặt đất trong không gian chỉ còn lại có đồ tể ba người còn đứng lấy không có có thụ. Thương, rơi xuống đất trong điện thoại. Tử Vương thanh âm không ngừng truyền tới. Uy, đã xảy ra chuyện gì? Có người sao? Uy, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.